Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong bóng tối cát vàng như sóng cuồn cuộn tràn về phía đầu nguyên. Nhưng mà đầu nguyên đạp tại hư không? Mỗi một bước đều đạp tại trên cát vàng. Cát vàng tức thì ngừng tán. Quỷ yêu kia không dám chính diện đánh nhau. Chỉ dám thúc đẩy bão cát. Nhưng mà trong tay đầu nguyên có thất bảo như ý. Tuy rằng thất bảo như ý là do 7 loại phù trừ tà. Tịch trần, tịch hỏa, tịch nước, phong linh, chấn thần, tụ khí hợp thành, nhưng mà khi đã kết thành thất bảo như ý phù thì diệu dụng lại càng tiến thêm một bước. Lại thêm trong đó có một đạo thiên cương thần phù, tuy rằng lý giải của đầu nguyên đối với thiên cương thần phù còn rất nông cạn, nhưng mà cũng đã lĩnh ngộ đến một ít huyền diệu trong đó. Bão cát quay cuồng, lại tại nơi đầu nguyên đi qua. Tức thì đình chỉ, ánh mắt đầu nguyên nhìn thấy có một cái bóng xuất hiện xa xa. Chính là quỷ yêu kia, ngươi đuổi không kịp ta. Quỷ yêu đột nhiên cất tiếng nói ra, thanh âm kia tựa như vọng lại khi gió thổi lên hạt cát. Không phải âm thanh của người, mà là thanh âm của toàn bộ một mảnh cát vàng này. Đầu nguyên cũng không có trả lời, trực tiếp bước ra một bước, đạp vào hư không. Dưới chân hắn tuôn sinh ra gió, một bước, hai bước, mỗi một bước đều xa hơn bước trước, lúc đầu một bước đó là một bước tại hư không, mặt sau một bước mấy trượng, nơi đi qua trong hư không cuồng phong chuyển động, một mảnh cát vàng tung bay, quỷ yêu kia xoay người liền bay lên, tại lúc sắp biến mất vào trong hư không thì một đạo linh phù cực nhanh bay đến. Chìm vào hư không, linh phù tại trong bóng tối giống như một cái lưới. Quỷ yêu vốn đã sắp chìm vào hư vô lại hiển lộ ra. Giống như là tranh vẽ hình người khác ở trong thiên địa. Thân hình đầu nguyên chợt lóe lên, đạp nguyệt trục phong bộ. Đạp không phải là nguyệt, mà là âm trong âm dương. Nguyên bản hắn đã có thể ẩn trốn vào trong ánh trăng. Nhưng mà đó là lĩnh ngộ tại thời điểm phúc trí tâm linh. Chợt thông suốt, sau đó khi tu tập đạp nguyệt trục phong bộ pháp môn, mới tính là minh bạch, mình là trốn vào trong âm linh khí giữa thiên địa, hiện tại so với lúc vừa trốn ra khỏi cấm tháp, chỉ mới sơ ngộ độn pháp thì hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Một bước, hai bước, ba bước một lần lóe lên, liên tục ba lần chớp động trong hư không liền đã đến bên người quỷ yêu. Lúc này cấm phong chi lực của phong linh phù đã tán đi. Tại trong nháy mắt đầu nguyên đi tới bên người nó, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai kia vang lên bên tai đầu nguyên, giống như là tại trong một cái phòng kín nho nhỏ đột nhiên có người đập vang thanh la. Hơn nữa âm thanh này không phải âm thanh phổ thông, mà là một loại âm sát thuật, pháp chú từ hai âm hư hạ âm dương cơ bản nhất diễn hóa ra. Có thể phân hóa ra vô số âm tiết, nhưng mà trong đó có một hai loại âm cực đoan là rất nhiều người tu hành đều sẽ tu hành. Một loại là cực âm, một loại làm cực dương. Cực âm theo đầu nguyên lý giải đó là hết sức bén nhọn. Thanh âm áp xúc như kim châm đâm vào thần hồn người khác. Khó mà chống lại, mà cực dương thì là thanh âm kia hết sức to lớn. Làm cho cả thế giới đều theo đó đồng thời chấn tan. Đây là hai loại chú pháp thuần túy nhất, có thể phát ra thanh âm như vậy hay không thì chỉ có thể nhìn cơ duyên cá nhân rồi. Âm chú do quỷ yêu này phát ra thanh âm bó buộc ngưng tụ thành tuyến. Như kim châm đâm vào trong thần hồn đầu nguyên, đầu nguyên từ trong bầu trời rơi hướng mặt cát, quỷ yêu cất lên tiếng cười tà tà, đột nhiên hóa thành một cái huyết ảnh đỏ sậm nhào tới đầu nguyên. Quỷ yêu quỷ dị, thường thường có thần thông bất khả tư nghị, có thể thực hồn thực máu huyết, nhưng mà tại lúc quỷ yêu hóa thành huyết ảnh nhào tới trên người đầu nguyên thì đầu nguyên phát ra một tiếng cười nhạt. Tay hắn chụp mạnh ra, quỷ yêu kia hoảng hốt, xoay quanh một cái liền muốn xa độn, nhưng mà trên tay đầu nguyên mạnh động linh quang, như mộng huyễn thò vào hư không. Lúc hiện ra, đúng là đã chộp lấy quỷ yêu kia vào trong tay. Đầu nguyên hơi hơi lắc đầu, đầu còn có chút đau đớn, quỷ yêu có loại thần thông này khiến hắn không có nghĩ đến. Nhưng mà khả năng phòng ngự thần hồn của hắn là cực cường. Cho dù như thế, còn là nhất thời thất thần. Bất quá, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần. Cái này là quỷ yêu kia không có đoán tới. Cũng bởi vì đầu nguyên không phải là đệ tử đại phái. Nếu không như thế, sẽ rất rõ ràng cần phải phòng bị cái gì. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Cùng tự mình một lần kinh lịch mới có được. Những thứ này, hắn đều sẽ ghi lại. Về sau dạy cho đồ đệ của mình. Nội tình của một cái môn phái là tán tu căn bản so không được. Quỷ yêu kia bị đầu nguyên chụp ở trong tay. Linh quang mạnh động, thái âm linh hỏa trong đan điền tuôn ra lòng bàn tay. Quỷ yêu kia giãy giụa trong tay hắn. Vật lộn nghĩ cách chạy trốn. Hắn vốn là định chém giết nó. Nhưng mà suy nghĩ một chút, còn là quyết định lưu giữ. Bởi vì cái quỷ yêu này là có thể dùng để luyện chế một loại gọi là thiên ma thần sát phiên gì gì đó. Cứ như vậy trực tiếp dùng đạo hỏa luyện hóa đi thì có chút đáng tiếc. Từ trong phù túi, hắn tìm ra một khối linh ngọc khắc ghi phong linh phù. Đem quỷ yêu kia phong vào trong đó. Phương thức này là hắn học được tại trong một nơi gọi là Hàn Mai Trại Trại. Trở lại chỗ lúc trước thì thấy Phạm Tuyên Tử đang xoay quanh hạt yêu kia. Mà vị khổ tu sĩ kia đã tỉnh lại, chỉ là nhìn qua còn rất suy yếu mà thôi. Điều này làm cho đầu nguyên rất là ngoài ý muốn, bởi vì có thể tại bị trúng gai độc của hạt yêu mà còn có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Hắn ta vậy mà còn có thể tự động tỉnh lại, có thể thấy xuất thân của hắn ta tuyệt đối là bất phàm. Hắn trông thấy đầu nguyên trở về, tuy rằng sắc mặt rất kém, cũng là hành lễ cảm tạ. Lúc trước hắn ta có can đảm cưỡng ép mình đi đối diện với gai đuôi của hạt yêu kia. Làm chuyện nguy hiểm như thế, có thể khổ tu tại trong phiến sa mạc mịt mờ này. Có thể thấy ý chí của hắn cứng cỏi, mà lúc đối diện người thì rồi lại là khiêm tốn có lễ. Vị phu nhân cùng vị nam tử ngự hổ kia cũng tiến lên nghênh đón. Phu nhân trái lại chỉ là biểu thị quan tâm một cái. Mà nam tử kia thì hỏi có đuổi kịp quỷ yêu kia hay không? Đồ Nguyên nói là không. Sau đó liền không tiếp tục để ý tới bọn họ. Xoay người nhìn hạt yêu kia. Hễ là yêu vương như vậy thì cả người đều là bảo. Vỏ bò cạp kia có thể làm thành bảo giáp. Máu huyết của yêu vương cũng có thể để luyện đan. Bất quá, những điều này là Đồ Nguyên không biết. Hắn muốn chính là một điểm hạt vĩ kia. Cẩn thận cắt nó xuống. Cầm ở trong tay, đúng là có cảm giác nặng nề, tuy rằng như là một cái kim châm, màu đỏ sẫm, phía đầu mũi là màu đỏ có chen một chút màu vàng. Có hoa văn, Đồ Nguyên nhìn tỉ mỉ, đó là pháp văn hình thành qua quá trình cái hạt vĩ châm này phát triển. Đồ Nguyên cẩn thận tu cất đi, sau đó vị khổ tu kia tại được Đồ Nguyên đồng ý liền đem máu huyết của hạt yêu hút sạch. Sau đó sắc mặt tức thì tốt hơn không ít, phần vỏ bò cặp còn lại được vị phu nhân kia phái người mổ xẻ ra. Một đêm này tính là đã trôi qua, phía đông bắt đầu ửng sáng, một đoàn người lại một lần nữa khởi hành. Bất quá, lúc này đây không còn chia làm ba nhóm, mà là cùng đi với nhau rồi. Điều này hiển nhiên là điều vị phu nhân kia rất muốn. Bởi vì trên mặt nàng so với hôm qua đã bớt đi một phần lo lắng. Đồ Nguyên cũng biết được, vị phu nhân này gọi là Triệu Đồng, phụ thân là một vị tán tu ở Vạn Thánh Sơn, sau khi gả thì đi xa, lúc này đây là bởi vì trượng phu của mình đã chết. Hơn nữa nhi tử bị người làm pháp, mỗi đêm đều gặp ác mộng bị dã thú ăn thân thể. Sau khi Đồ Nguyên biết rõ loại tình huống này, hắn cũng cau mày rồi. Nếu là nói giết địch hộ thân đấu pháp, tại cùng cảnh giới có lẽ hắn không sợ, nhưng nếu nói trị bệnh thì hắn là không có chút biện pháp nào. Nghe nàng nói là do quỷ yêu kia thi pháp, nhưng mà Đồ Nguyên lại cảm thấy có thể không phải, bởi vì hắn cảm thấy phía sau quỷ yêu kia còn có người. Linh trí quỷ yêu kia tựa hồ cũng không cao lắm, giống như là có người khu xử, nhưng mà lại vô pháp hoàn toàn khẳng định. Nên cũng không có nói ra, vị khổ tu sĩ kia, Đồ Nguyên cũng biết tên của hắn, tên là Trần Vô Tuyệt, là đến từ Vạn Thánh Sơn, cách Trương.